12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 26, bi kịch bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà nhân mã tất cả mọi người đang chuẩn bị hành lý để bay về nước. Đã chuẩn bị xong xuôi hết tụi nó nằm lê lết trên sàn nhà mà ngủ. Thú vui mới. Ngủ từ 6 giờ đến 8 giờ sáng tụi nó bị cô xà phu kéo dậy nói cái gì mà đi chào mọi người rồi về. Phải rồi, từ ngày mấy anh chị đẹp nhà mình đại náo đại hàn trở thành hot tin mất rồi còn mời phỏng vấn mới ghê mấy ổng bà đương nhiên từ. Chối vì lý do họp báo giết chán chết rồi. Do ra thế nên bắt buộc con cái phải có mặt chào hỏi để tăng sự uy tín cả gia tộc nên thiên kim. Thiếu gia mỗi nhà phải tập làm quen với dư luận. Mặc cho cô xà phu nói ỉ oi tụi nó vẫn bình chân như vậy mà ngủ. Và có bà cô tức tím mặt ông thầy cười gian tà nói. Bước dậy hết nếu mấy cô cậu không muốn lệnh triệu tập của gia đình. Thầy Hàn Âu đe dọa khiến tụi nó bật dậy tức khắc. Thôi tôi xin gia đình mà triệu hồi về thì chỉ nghe giảng đạo tới phát ngán. Thầy đập chai bớt nóng tụi em đi liền, bảo bình cười giải vây. Cho các em 10 phút chuẩn bị. Cô xà phu ra lệnh. Z, Madam. Tụi nó đồng thanh chạy hối hả. Đúng 10 phút sau chuẩn bị tươm tất để khởi hành thì lại thấy sự thiếu không hề nhẹ làm tất cả tò mò. Ê, có ai thấy Thiên Bình với Song Tử không? Kim Ngưu hỏi. Nhắc mới nhớ sáng nay lúc 5 giờ Thiên Bình nói với tôi có việc ra ngoài mua chút đồ mà sao lâu thế không biết, nhân mã thắc mắc. Song Tử cũng nói với tôi ra ngoài có việc sẽ về liền mà, Sử Nữ cũng lên tiếng. Quầy ca ngà nha. Hai người họ đi đâu mất rồi? Sư Tử Hiếu kỳ đáp. Gọi điện thử xem, Market đề nghị. Nói rồi Sử Nữ với nhân mã lấy điện thoại ra gọi cho hai bạn ấy, đáp lại là một giọng rất lạ làm Sử và Mã hoảng hốt. Anh là ai? Hai người đồng thanh rồi kinh ngạc nhìn nhau. Nhân mã thiếu gia, Sử Nữ tiểu thư nhớ nhau không? Người đó nói. Báo. Hai người tiếp tục đồng thanh trong lòng họ dậy sóng không ngơi. Còn nhớ tôi à, thật cảm động, hắn ta cười ha hả qua điện thoại. Nói mày cần gì, nhân mã nói. Tao cần cái mạng của Lưu Nhân Mã và Lê Sử Nữ cộng với 10 tỷ tụi mày có thể dắt người theo nếu muốn hai đứa này chết trong tay tao, báo cười khan. Mày đừng làm càn tao tới, chỉ cần tính mạng của hai người họ an toàn, nhân mã ra sức trấn áp A Báo. Được đến căn nhà phía đông nơi đó có tao. Nói rồi hắn cúp máy, mọi người thì lo không ngớt. Cầu trời lạy Phật hai người họ không sao. Đây là Hàn Quốc, địa bàn của nước bạn, sao giải cứu con tim an toàn không phải chuyện dễ, xem ra phải nhờ thế lực nơi đây rồi. Bọn họ đồng loạt nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt khẩn cầu, chuyện này tuyệt đối không được báo cảnh sát vì chỉ đem lại thêm phiền phức, đành phải nhờ xã hội đen thôi. Bà Thiên Yết là trùm Việt Nam, chắc quen biết không ít người nơi đây. Thiên Yết thấy mọi người nhìn mình xem ra cũng đoán được mọi chuyện. Cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó thì không lâu sau có một người mặc áo đen thân hình cao to vạm vỡ, gương mặt toát ra khí chất cương lĩnh, chắc là ông trùm nơi đây. Người anh em lâu rồi không gặp, người con trai đó bắt tay với Yết. Khởi hành thôi. Thiên Yết chỉ cười nhẹ rồi kéo người đi khiến cậu trai trẻ bực bội chửi thề. Một lúc sau họ đến điểm hẹn. Khác với mọi lần bắt cóc khác thì cần mai phục để hỗ trợ, đây bọn họ 10 con người hùng hổ xung vào không chút lo sợ. Nhân mã lạnh lùng nhìn A Báo, còn Sử Nữ thì đau xót nhìn Song Tử. Thằng chó, tao bảo đếch được dẫn theo đứa nào mày dám cố chấp. A Báo tức giận cứa mạnh vào mặt Thiên Bình, còn cầm gậy đánh cho Song Tử một trận. Thả người, nhân mã lạnh lùng. Tao đâu có ngu, chúng ta giao dịch mày với nó qua đây tao sẽ thả người, hắn nhếch mép cười. Dẫn người vào, Sử Nữ lãnh khốc ra lệnh, sau đó một cô gái nước mặt lệ nhòa được lôi đến trước mặt bọn họ. Cô gái đó nhìn A Báo bằng ánh mắt đau khổ nhất. Mày dám động thử tao liền một nhát kết liễu vợ của mày, Sử Nữ đanh thép trả lời cầm súng chĩa vào cô gái nọ. Sử Nữ với nhân mã bây giờ vô cùng máu lạnh, họ có thể gờ yêu ta ết người để cứu người mình yêu. Không ai có thể làm tổn thương người họ yêu được. Báo em yêu anh, em có thể chết vì anh nhưng anh phải cứu em ra. trong bụng em đang mang thai cốt nhục của anh, đứa nhỏ là con anh, lẽ nào anh nhìn nó chết khi chưa chào đời, cô gái nghẹn ngào nói. Linh Đan coi như kiếp này coi như anh nợ mẹ con em một mạng, kiếp sau anh nguyện báo đáp. A Báo buồn rầu nhìn cô gái tên Linh Đan. Tại sao chứ, tại sao anh chỉ vì cái mối thù đó mà nỡ để em chết, anh nỡ để con từ giã cuộc đời, anh nỡ lòng bỏ rơi mẹ con em vì cái mối thù đó sao? Em hận anh là anh không yêu em, là anh không cần em. Đan như điên dại mà lao ra khỏi cửa sổ làm A Báo hối hả chạy lại, nhưng quá muộn, cô ấy lao xuống đó và một vũng máu tràn ra, trong khi đó các sao nhanh chóng cởi trói cứu người. Bọn khốn, tụi mày gờ yêu ta ết chết cả nhà tao, giờ còn xuống tay với vợ con tao. Hôm nay tao liều chết với tụi mày. Hắn điên khùng bắn sung lung tung, đàn em thấy vậy cũng liên tục bắn sung vào tụi nó. Vụt, phập. Một viên đạn bắn trúng ngực xử nữ là cô đỡ thay song tử vì yêu anh, cô không muốn anh chết. Một viên xẹt ngang vai Kim Ngưu vì anh đã không màng mà ôm lấy sư tử. Nhân Mã bị trúng ngay bụng. Bảo Bình bị thương ở chân do có phát súng trúng bóng đèn, theo phản xạ thì anh giơ chân lên đá bóng đèn đó để không làm mọi người bị thương. Hết đạn tụi nó không bắn nữa thì cười hả hê, lúc này Thiên Yết mới lệnh cho thuộc hạ bắt người về tra hỏi vì anh thấy vụ này nhất định có người đứng sau. A Báo từng tham gia băng của anh ít phần cũng hiểu hắn không có lá gan bắt cóc bạn của Yết. Tiếng xe cứu thương in ỏi khắp đường phố. Hôm nay họ gặp đại nạn rồi. Lần này họ bị thương nặng rồi, mọi chuyện có ổn hay sẽ tệ hơn? Mời các bạn đón đọc cách chương.